Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1046. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Điền Đại Hà đã đề phòng từ trước nhưng tốc độ của Viên Vô Nhai quá nhanh. Tuy cảm giác được nhưng không tài nào chống lại nổi, cũng không thể thoát ra, ông ta lập tức bị vỗ trúng phụt. Điền Đại Hà phun ra một ngụm máu, cả người ông ta văng ra ngoài, đập vào một ngọn đá lớn rồi mới dừng lại. Lão Điền, thấy cảnh tượng này, Thẩm Tu và Tạ Đồ đều la lên, mạnh mẽ tấn công Viên Vô Nhai. Không cần hét đâu, đến lượt hai ông ngay thôi, hôm nay đừng hỏng ai chạy thoát. Anh ta liếm môi, vẻ mặt tàn khốc, lại biến mất, lúc xuất hiện đã đến trước mặt Tạ Đồ và Thẩm Tu. Sắc mặt của hai người trùng xuống, lập tức tấn công về phía Viên Vô Nhai, nhưng thực lực của họ thấp hơn anh ta một chút, không hề đụng được anh ta dù chỉ một lần. Cậu ta đã tới đỉnh phong võ tông rồi. Hai người phải đồng thời ra tay mới miễn cưỡng cản lại được thế công của Viên Vô Nhai. Điều này làm cho nét mặt của họ trở nên nặng nề, bởi vì thực lực của anh ta đã đạt tới đỉnh phong võ tông. Không đúng, cậu ta không phải đỉnh phong võ tông thật sự mà là cưỡng chế tăng thực lực, thời gian có hạn thôi. Điền Đại Hà vùng vẫy ngồi dậy, chợt hét lên. Hừ, cho dù cưỡng chế tăng thực lực tạm thời cũng đủ để giết ba lão già các ông. Viên Vô Nhai không hề chối mà thừa nhận ngay tắp lự. Tuy nhiên, vẻ mặt của anh ta càng ngạo mạn hơn. Huyết sát cuồng khiếu, Viên Vô Nhai hét lên, sau đó một luồng khí đỏ thẫm bộc phát ra từ cơ thể anh ta, đồng thời, một mùi máu gay mũi tỏa ra xung quanh khiến người ta buồn nôn. Chết tiệt, cậu ta đã dùng bao nhiêu máu mới tu luyện ra được thứ đó vậy? Hôm nay dù có chết, tôi cũng phải giết cái thằng khốn nạn này. Cảm nhận được khí huyết sát tanh mùi máu trên người Viên Vô Nhai, cả ba người đều biến sắc. Điền Đại Hà vốn đang bị thương cũng chạy đến, vì chỉ có hai người thôi thì không thể chống chọi được với à công của anh ta. Trong lúc nhất thời, ba người và Viên Vô Nhai lao đầu vào đấu với nhau, toàn bộ khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. Điền Đại Hà và hai người còn lại đầu dốc sức dồn Viên Vô Nhai sang một hướng, còn anh ta thì vô cùng cường thế, cho dù đối đầu với ba người họ thì anh ta cũng không hề sợ hãi. Chết đi! Mặc dù Viên Vô Nhai thi triển tà công nhưng đầu óc của anh ta vẫn rất minh mãn. Không lâu sau, anh ta bắt được một sơ hở trong khi ba người phối hợp, đó chính là Điền Đại Hà. Vừa rồi ông ta không kịp đề phòng nên đã bị anh ta bất ngờ làm cho bị thương. Mặc dù với thực lực của Điền Đại Hà thì đó không phải vết thương nặng, nhưng cao thủ đấu với nhau đều chú trọng tiểu tiết. Khi phối hợp, Điền Đại Hà có hơi không theo kịp tiết ấu của hai người kia nên đã bị Viên Vô Nhai bắt lấy cơ hội. Anh ta đột nhiên nhảy vào giữa ba người, đánh một chưởng làm Điền Đại Hà văng ra ngoài, sau đó anh ta giơ chân tàn nhẫn đá vào lưng Thẩm Tu. Khu khụ, Thẩm Tu không ngờ mình lại hở phần lưng, vì vừa rồi sau lưng ông ta được Điền Đại Hà bảo vệ. Nhưng sau khi thấy Điền Đại Hà bị đánh bay ra ngoài, ông ta mới hiểu ra. Viên Vô Nhai không dừng lại, thế bao vây của ba người đã bị anh ta cưỡng chế tạo ra lỗ hổng, cuối cùng chỉ còn lại một mình Tạ Đồ. Cách chương.